bao dung sai người nhất là bao dung cho kẻ thứ ba. Cái hậu quả của cái sự bao dung đó đó thì lại bị đối phương đó lại là thách thức và chọc tức Ngọc Nhi và đi chửi rủa Ngọc Nhi. Hello, chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói một cái chủ đề phụ nữ, hạnh phúc, gia đình và cuộc sống. Thì Ngọc Nhi muốn nói đến chữ, hai chữ là bao dung. Thực sự bao dung nó dễ lắm quý vị, nhưng mà khó làm lắm. Chúng ta phải trải qua nhiều cái đau đớn, nhiều cái thiệt thòi, nhiều cái tổn thương, và chúng ta phải là nạn nhân thì có thể chúng ta mới hiểu được. Có những người may mắn là họ có cái tính bao dung từ hồi sinh ra, từ hồi bé. Nhưng mà nói hai từ bao dung không có dễ, làm không có dễ như là mình nói đâu quý vị. Một người đàn ông, như ví dụ như vậy, trong gia đình đó quý vị, nếu một người đàn ông mà họ bao dung đủ đó thì họ sẽ không có bắt lỗi những cái xấu của vợ, như là không vừa miệng món cơm ngon, công việc nhà không có sạch sẽ, ăn mặc không như họ ý muốn, hay là không đẹp như họ muốn. Đó là người đàn ông bao dung thì khó lắm. Người phụ nữ bao dung là phải chấp nhận được những cái bày hày, những cái ẩu tả, những cái dường như là những cái của ông chồng. Nếu đàn ông không bao dung đủ sẽ biến mình thành một người đàn ông nhỏ mọn. Phụ nữ mà không bao dung đủ, chúng ta sẽ biến thành một người phụ nữ gọi là chì chiết và càm ràm trong gia đình. Mà người phụ nữ là một cái bông hoa trong một cái bình hoa trong một cái gia đình. Quý vị tưởng tượng quý vị bước vào một ngôi nhà mà cái bình hoa nó héo nó rũ đi, thì có nghĩa khuôn mặt người phụ nữ mà rũ héo như thế nào. Thì vợ chồng sống với nhau như nghĩ như vậy nè, muốn cái bình hoa đó tươi, để người ta bước vô nhà người ta khen cái bình hoa đẹp, thì cái người chủ của bình hoa đó phải là một người bao dung. Phụ nữ luôn luôn được chăm sóc, không phải bằng tiền không, mà được chăm sóc bằng cái sự thương yêu và quan tâm, thì họ sẽ tươi suốt ngày thôi quý vị. Đó là cái của phụ nữ. Bao dung nó không phải là cái gì to tát quá đâu, nó là một cái rất là nhỏ mà nhiều khi chúng ta không nghĩ ra luôn quý vị. Ví dụ như vậy, trong bạn bè cũng vậy. Ví dụ chơi với bạn mình biết cái người bạn mình á, là có cái tính là hay nói nhiều, hay là hay ba xạo, hay nổ. Nhưng nếu mình bao dung đủ, mình sẽ nghĩ, ôi kệ, ổng vậy đó, chứ thật sự ra là cái bụng ổng tốt. Đó, trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, mình bao dung đủ để mà tặc lưỡi cho qua những cái khuyết điểm của đối phương. Chứ nếu mà không bao dung đủ thì những cái nhỏ nhặt đó nó sẽ làm chúng ta bực bội mỗi ngày. Và thưa quý vị, trong mắt của chúng ta đó thì cái người mà đối diện sẽ có hàng trăm lỗi lầm đó quý vị, đúng không? Có rất là nhiều lỗi lầm. Thì thật sự ra đó, đàn ông á là họ đến từ sao hỏa nha quý vị nha, mà đàn bà thì đến từ sao kim. Đó là người ta nói như vậy thôi. Cho nên hai người đó nó rất là khác về cái tính và cái bản chất, nam nữ cũng khác nữa. Mà nếu chúng ta không có bao dung đủ thì không có sống được. Bao dung với cả lối sớm nữa quý vị. Hai nhà ở cạnh nhau, cái bà ở bên nhà nó cứ quét rác để ở nhà mình hoài. Nếu mình bao dung đủ thì mình nghĩ vậy, thôi kệ đi, họ sống như vậy, tâm tính họ hẹp hòi, cho nên cuộc đời họ mới như vậy. Mình cứ tặc lưỡi cho qua thì mình sẽ thấy được, và mình không cần phải đi quét ngược nó lại họ. Mình bao dung đủ thì thấy rằng thương hại họ hơn là mình ghét họ và xem thường hay là khinh bỉ họ. Đó là người lối sớm. Rồi đối với đồng nghiệp cũng vậy. Nếu mà có những người đồng nghiệp cũng như thấy đó là hay so đo từng chút, từng cái công việc làm, từng ly từng tí, hơn thua công việc luôn, hơn thua cả quần áo ăn mặc, hơn thua cả chiếc xe đi, hơn thua đủ thứ hết. Mình cứ nghĩ, tặc lưỡi nghĩ thôi, cái tính nó như vậy cho nên nó làm ở đâu cũng không được lâu hết, hay là nó đi đâu ta cũng thích nó hết, tội nghiệp nó. Mình hãy đặt cái chữ kệ đi đầu thì cái lòng bao dung sẽ xuất hiện. Đó, Ngọc Nhi nhớ hoài ngày xưa đó quý vị không, Ngọc Nhi có một người mẹ nuôi. Ngọc Nhi rất là thương người mẹ nuôi này. Trong lòng Ngọc Nhi đó, mẹ nuôi Ngọc Nhi là một người phụ nữ mà hiếm có lắm. Cái sự bao dung của bà, cái lòng từ bi của bà đó, mà nó mãi mãi ở trong cái tâm trí của Ngọc Nhi, nó mãi mãi luôn. À, má Ngọc Nhi mẹ Ngọc Nhi mà mất rồi, người mẹ nuôi này mất rồi, kêu là má, nhưng mà Ngọc Nhi rất là thương má. Thì thưa quý vị, một câu chuyện mà Ngọc Nhi nhớ hoài, má Ngọc Nhi dạy vậy nè: ở đời đó con, đặt cái chữ trước, chữ kệ đi trước á, thì cái gì cũng qua hết đó con. Mình kệ nó. Mà thưa quý vị nhớ lại nè, trong cái bao dung phải có chữ kệ đi trước. Nếu không có chữ kệ đi trước thì cái bao dung sẽ không xảy ra đâu. Ngọc Nhi nhớ một lần, thì cái người cùng xóm của má Ngọc Nhi đó là giật hụi rất là nhiều người, má Ngọc Nhi bị giật nhiều lắm. Thì đi trốn nợ thời gian, thì cái cô bé đã trở về cách đây mấy mươi năm rồi. Thì Ngọc Nhi thấy người ta bu đen, nhà người ta đòi tiền, thì Ngọc Nhi mới chạy về kêu má. Lúc Ngọc Nhi còn nhỏ lắm: má ơi má, người ta giật ngõ giật hụi nó về rồi kìa má, người ta đang đòi kìa má, qua má đòi đi má. Cái má Ngọc Nhi nói về: thôi kệ nó con, nó trốn điên thời gian giờ chắc nó cũng cùng đường nó mới về, mà người ta bu đen vậy rồi mình vô thêm người nó làm gì cũng đâu có tiền trả, thôi kệ nó, khi nào nó có tiền nó trả. Mình đã nghĩ mất rồi thì coi như mất đi, nó trả không trả thôi, thôi kệ nó con, nhớ cũng không đủ mình sống cả đời đâu. Rồi xong lần thứ nhì. Hồi xưa Việt Nam có người làm, thì buổi trưa có người làm nằm ngủ, má như lui cua bò lau nhà, nên công việc thấy bị giận mới đấy: trời ơi má, tại sao má để cho nó ngủ, má lau nhà, má mướn nó về làm cái gì vậy, má phải để cho nó lau chứ, má đi ngủ đi. Má như nói như vậy: thôi kệ nó con, nó không mệt, nó đâu có ngủ, đâu có khùng điên gì đi ngủ cho bà già lau, mà nó ngủ một chút nó dậy, còn má lau nhà đổ mồ hôi tốt chứ có gì đâu con, thôi kệ nó. Là lần thứ hai. Lần thứ ba, cách một thời gian sau, thì cũng chính cái cô bé đó nửa đêm mở cửa cho một cái người yêu của cổ vô trộm chiếc xe. Hồi đó chiếc xe nó mắc lắm quý vị, xe không ra đó mắc lắm. Thì xui là dắt đi khúc bị công an phường bắt. Thì mấy sáng mới kêu má Ngọc Nhi lên lãnh, Ngọc Nhi đi với má Ngọc Nhi lên. Thì bà lãnh chiếc xe về ký tên bãi nại. Còn biết là má nó mở cửa cho ta vô ăn trộm nhà mình, lỡ nó cướp nó giết má làm sao. Má trả lời vậy: thôi kệ nó con, nó yêu sai người, nó mới như vậy, nó đáng thương, nó còn trẻ mà, thôi kệ nó, đây là bài học của nó. Nếu mà nó không chịu học, nó không sửa đổi, nó không yêu người khác, thì là nó đã tự chọn con đường nó đi, thôi kệ nó, tha ai được cái gì tha. Cho nên quý vị biết không, cái ngày mà má Ngọc Nhi mất á, đám tang để gần 6-7 ngày, và rất là nhiều người ở xa đi về để mà đưa tang má Ngọc Nhi và đưa về tận dưới quê. Thì về dưới quê Bến Tre đó, gần tới mộ thôi là hai bên đường ta đứng đông lắm. Có những người 80-90 tuổi ra để mà lại cảm ơn má Ngọc Nhi lần chót. Lúc Ngọc Nhi sực nhớ tới là ông bà có một câu như vậy: khi mình sinh ra đó, mình sống, mình sinh ra mình chào đời, thì mình khóc, mình quay mình khóc, mọi người thì cười là mừng đón mình chào đời. Thì khi mình chết đi đó, mình phải sống như thế nào mà mình mỉm cười mình chết, còn mọi người khóc vì tiếc mình, đúng không quý vị? Thành ra nếu quý vị đạt được cái sự bao dung trong hôn nhân, trong gia đình, bao dung với mẹ chồng, bao dung giữa mẹ chồng và con dâu, thôi kệ nó, con dâu mình nó còn hờ quá, hay thôi kệ nó, mẹ chồng mình khó quá vì thương con trai, mình phải tìm ra một cái nguyên nhân để họ hành động như vậy. Khi mình tìm được cái nguyên nhân hành động như vậy rồi, mình sẽ dễ bao dung cho họ hơn. Nhưng cũng có những cái trường hợp á, Ngọc Nhi thấy đó là mình bao dung không có nổi. Có nhiều trường hợp mình bao dung không đúng đối tượng cũng có. Thành ra là đối tượng đó họ lại nghĩ ngược lại, là mình ngu, mình dại và họ lừa mình. Đó sẽ có luật nhân quả. Có những trường hợp như vậy, và Ngọc Nhi tin là có sẽ luật nhân quả. Ở cái clip tới đó, Ngọc Nhi sẽ kể quý vị nghe một cái sự bao dung mà Ngọc Nhi đã làm được, mà Ngọc Nhi cũng không nghĩ mình làm được. Nhưng cái hậu quả của cái sự bao dung đó đó, thì lại bị đối phương đó lại là thách thức và chọc tức Ngọc Nhi và đi chửi rủa Ngọc Nhi. Thì cuối cùng Ngọc Nhi nói một câu rằng đó là: nếu mà làm cho Ngọc Nhi quá bụng thì lúc này Ngọc Nhi sẽ nói ra hết. Thì thưa quý vị, có những lúc mình bao dung sai người nữa quý vị. Có trường hợp mà thường nhất bao dung sai người nhất là bao dung cho kẻ thứ ba. Có nhiều kẻ thứ ba khi mình bao dung với họ đó, họ cảm thấy họ thương mình hơn và họ sẽ nhìn lại. Hiếm lắm quý vị. Cái bao dung mà sai lầm nhất trong đời người là mình bao dung cho kẻ thứ ba, cho người thứ ba. Bởi vì người ta không mang ơn mình đâu. Người ta nghĩ là cái gì biết không? Là mình sau đó mới bị chồng bỏ. Họ sẽ nghĩ rằng là họ đúng, mình không biết giữ chồng. Cái trường hợp mà đó là hiếm lắm. Mộc Nhi chỉ khuyên quý vị và chia sẻ quý vị là bao dung với lối xóm, bao dung với bạn bè, bao dung với đồng nghiệp, bao dung với chồng của mình, bao dung với những người thân xung quanh mình. Nhưng có những trường hợp đừng để lòng bao dung của mình bị người ta lợi dụng hết lần này tới lần khác và chà đạp mình. Trường hợp đó có, nhưng mà cũng hiếm lắm. Nhưng mà khi quý vị lỡ mà nếu quý vị bị là mình bao dung không có đủ, hay là mình nghĩ rằng mình chịu hết nổi rồi, thì quý vị nghĩ như vậy nè. Thôi, luật nhân quả là có thật. Mình đừng vì cái tính cách của người khác mà làm ảnh hưởng tới cái đạo đức và cách sống của mình. Một khi đã bao dung hết sức rồi, mình cảm thấy là mình đã làm rồi, mình đã chặt lưỡi cho qua cái chữ kệ rồi mà họ vẫn không thấy, thì lúc này hãy để là xã hội dạy họ, hay là luật nhân quả sẽ đến. Ngọc Nhi tin vào luật nhân quả lắm quý vị. Có những chuyện Ngọc Nhi không nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy, nhưng mà nó đến nhanh như vậy. Mà khi chúng ta nhìn vào cái luật nhân quả đó quý vị, quý vị sẽ thấy như vậy nè. Thật sự là nó có và nó đáng sợ lắm. Nó làm chúng ta cảm thấy rằng, tự mình nghĩ rằng đúng đó, nhờ mình ở đúng cho mình mới như vậy, còn họ như vậy đó, cho nên họ mới bị như vậy. Đúng là luật nhân quả có thật. Thì khi mình thấy được cái đó đó, đó cũng là một cái bài học để mà răn đe mình đừng có vi phạm vào luật nhân quả. Hãy để họ tự trả giá. Có những lúc Ngọc Nhi cũng bị tổn thương chứ, Ngọc Nhi cũng bị đau chứ, rồi nhưng Ngọc nghĩ như vậy nè. Thôi, họ đã trả giá rồi, mình đừng có bắt họ trả với mình nữa. Trời Phật rất là công bằng. Những gì họ làm với mình đó, họ đã bị trời Phật bắt họ trả rồi. Nếu mình bắt họ trả tiếp tục nữa đó, thì lúc này mình sẽ có lỗi với trời Phật. Mình sẽ có lỗi, mình sẽ bị gánh cái quả. Cho nên trong kinh doanh cũng vậy, Ngọc Nhi cũng luôn luôn nghĩ tới những cái đối tác mà họ không có được, họ hại Ngọc Nhi, hay những nhà cạnh tranh không tốt. Ngọc Nhi nghĩ rằng it's ok, rồi người ta sẽ thấy. Và luật nhân quả là có. Bởi vì Ngọc Nhi luôn luôn tôn trọng 6 chữ là người đang làm và trời đang nhìn. Thực sự người trần mắt thịt không thấy. Cho nên đối với Ngọc Nhi á, là quý vị học được hai cái chữ bao dung là quý vị được tất cả. Bởi vì hai chữ đó nó khó vô cùng. Bởi con người chúng ta có trái tim, chúng ta biết đau, biết tổn thương, biết hận thù, biết chứ. Nhưng mà để bỏ qua hết những cái đó không có dễ đâu. Mà muốn làm được như vậy, trước tiên là phải đặt cái chữ kệ, tặc lưỡi nói cái chữ thôi kệ đi, tại họ vậy nên họ mới vậy, thôi kệ đi. Vậy đó, thì quý vị làm được cái chữ kệ thì quý vị sẽ bỏ được và quý vị sẽ phải bao dung được. Mà nói như nghe nè, tối đó là khi mà quý vị ngủ đó, quý vị bao dung được rồi, quý vị tha thứ được rồi, quý vị nằm ngủ quý vị nhẹ lắm. Còn cái người mà không phải quý vị đó, họ cứ trầm trọc, họ lăn qua lăn lại, họ cảm thấy rằng là họ ái ngại và họ tức tối. Tại sao mình bao dung với họ như vậy? Tại sao họ đặt câu hỏi tại sao? Thì cái đó là cái mà chúng ta không cần biết. Thì đây là một cái bài học mà Ngọc Nhi thấy đó, là bao dung là bỏ qua cho nhau tất cả cái gì mà nó không đáng. Trong cái trái đất này nó có hơn 9 tỷ người, nghĩa là 9 tỷ tính cách. Thì mình không thể nào mà mình bắt cái người đó có tính cách giống như mình. Có nghĩa rằng tính cách của họ là trời sinh ra họ rồi, thì không thể nào họ giống mình. Thì một là mình phải chấp nhận, hai là mình tránh xa. Mà hãy chấp nhận thì phải bao dung. Cho nên ở đời học được hai cái chữ bao dung quý vị, là chúng ta sẽ thành người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tin tưởng. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới và trong những cái clip Ngọc Nhi làm. Nếu có gì sai, không vừa ý, xin quý vị hãy bao dung mà bỏ qua cho Ngọc Nhi, bởi vì Ngọc Nhi cũng còn học hỏi rất là nhiều.